Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336: Thiên tài chân chính. Chương 335: Thiên tài chân chính, hai loại nào tình huống? Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, dự định hảo hảo nghe một chút. Kỳ thật trên cùng bia đá là trống không, cũng là đặc thù nhất. Tấm bia đá này cũng có thể dùng để lĩnh hội, chỉ là kết quả hoàn toàn khác biệt. Năm đó ta cũng tới đi qua, phải biết toàn bộ Thi Thần Tông tăng thêm ta cũng mới 7 người đăng đỉnh. Trang Vu Chân Lâm vào hồi ức, khi đó ta ngồi tại trước tấm bia đá tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng ngộ ra được một đạo thần thông, cực kỳ cường hoành. Giang Hạo hơi có chút hâm mộ, người cảm thấy ta đây coi là chuyện tốt sao? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi, không được tốt lắm sự tình sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, ta tưởng rằng chuyện tốt. Trang Vu Chân cười khổ nói, chờ ta hào hứng trở về cáo chi sư phụ về sau. Sư phụ lại thở dài, hắn nói cho ta, ta trước đó có 6 người tại dưới tấm bia đá lĩnh hội. Trong đó chỉ có một người không có ngộ đến đồ vật, mà vị kia đã trở thành Thi Thần Tông mạnh nhất một trong. Những người khác toàn bộ đều muốn ngưỡng vọng hắn. Cho nên, thiên tài chân chính là không có ngộ đến đồ vật. Giang Hạo có chút im lặng. Đây coi là chuyện gì? Vạn nhất tư chất bình thường người trùng hợp đi lên đây. Trang Vu Chân không có để ý Giang Hạo, mà là tiếp tục nói. Khi đó ta là không phục. Về sau đi gặp vị kia, tại hắn hiển lộ rõ ràng lực lượng cùng khí tức thời điểm, ta minh bạch lĩnh hội bia đá chân chính chênh lệch là cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ. Thân ảnh, Trang Vu Chân chân thành nói. Lúc trước ta lĩnh hội thời điểm, từng tại trong tấm bia đá thấy qua một chút thân ảnh. Mà những thân ảnh kia bên trong có một đạo chính là vị kia. Cho nên chân chính bị Thiên Bi Sơn thừa nhận người, sẽ lưu hạ thuộc về mình thân ảnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hải La Thiên Vương hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Bên cạnh nữ tử tựa hồ tỉnh lại. Hắn nhìn một chút Giang Hạo cười nói. Chỉ là một cái trúc cơ. Các ngươi như thế cho hắn mặt mũi. Không có tiền đồ. Dù là ta hiện tại yếu đi, trúc cơ cũng không có tư cách cho ta xách giày. Giang Hạo không để ý đến đối phương, mà là lại hàn huyên hai câu, đứng dậy rời đi. Trở về trên đường hắn suy tư rất nhiều. Chính hắn thiên phú như thế nào? Hắn biết rõ, Trang Vu Chân nói hắn cũng không phải không tin, chỉ là không thể thụ nó ảnh hưởng. Nếu như không có bất luận cái gì cơ duyên, chỉ là lưu thân ảnh, vậy thì có cái gì sử dụng đây? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Hắn muốn không phải ảnh lưu niệm, mà là thần thông, hoặc là linh phù tương quan đồ vật. Những này có thể trực tiếp cho hắn ích lợi. Mà lưu danh có lẽ về sau hữu dụng, có lẽ đối thanh danh có chỗ tốt, nhưng đây đều là hắn muốn trốn tránh đồ vật. Có hậu tục mang ý nghĩa có phiền phức, có danh thanh mang ý nghĩa có người ngấp nghé, cho nên bản phận hợp lý một cái nội môn đệ tử. Làm tốt chính mình sự tình là tốt nhất. Liên quan tới hiện tại tiến vào thi giới, hắn cũng đã hỏi, đạt được đáp án là có người thử nhưng là không có người. Còn có chính là ở lại bên trong không ra, không hề nghi ngờ cũng đã biến mất, nhưng là phải chăng bỏ mình không được biết. Trở lại viện tử lúc, đã là trạng vạng tối. Đi vào, hắn liền thấy con thỏ mang theo tiểu ly ghé vào thiên hương đạo hoa trước mặt. Ta có một biện pháp triệu hồi chủ nhân. Con thỏ lời thề son sắt nói. Thật sao? Tiểu ly một mặt hiếu kỳ. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra không gạt người. Người nhìn xem ha, con thỏ ngửi ngửi thiên hương đạo hoa, lè lưỡi liền muốn dây vào. Chỉ là tại nó vừa mới nghĩ thu hồi lúc, quen thuộc vỏ đao rơi xuống, trực tiếp đem nó đầu lưỡi đặt ở thổ địa bên trên. Gặp này con thỏ hoảng sợ, tiểu ly thì chấn động vô cùng. Con thỏ quả nhiên sẽ không gạt người. Chủ nhân, con thỏ bắt đầu cầu xin tha thứ. Giang Hạo lườm con thỏ một chút. Nâng lên bán nguyệt, mà giật trên ghế, rút ra bán nguyệt kiểm tra một hồi, phát hiện phía trên chẳng biết lúc nào nhiều một chút khe hở. Hẳn là lần trước cùng nguyên thần động thủ lưu hạ, một cái kim đan pháp bảo, mấy lần tiếp nhận nguyên thần hậu kỳ lực lượng, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất khá. Chủ nhân, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Con thỏ nhảy đến trên mặt bàn hưng phấn nói. Không phải ngươi kêu gọi ta trở về sao? Giang Hạo cười lạnh nói. Về sau hắn nhìn xem bàn đào thụ nói. Bàn đào bị ai ăn? Thoại âm rơi xuống. Tiểu Ly cúi đầu bốn phía nghiêng mắt nhìn. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Đem bạch táo lấy ra để lên bàn. Cho sư huynh, nhìn xem quả táo. Giang Hạo thử dưới. Không có hương vị. Cuối cùng hắn lại để cho Tiểu Ly đem táo lưu cho chính nàng. Thuận tiện cáo chi hắn năm nay bàn đào nhất định phải lưu mấy khỏa. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó lưu lại hai viên. Xem xét còn không có xấu. Liền thuận tay cho Tiểu Ly. Về sau Tiểu Ly mang theo bàn đào nhún nhảy một cái trở về. Chờ Tiểu Ly rời đi. Giang Hạo liền nhìn về phía con thỏ. Mật ngữ còn ở bên ngoài sao? Chủ nhân yên tâm, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra làm việc giọt nước không lọt. Con thỏ vỗ ngực một cái tự tin. Nói, con thỏ cho đến trước mắt xác thực không có rước lấy cái gì đại phiền toái. Lại hỏi dưới, mới biết được con thỏ tại hắn rời đi ngày thứ ba liền thấy có người tìm được mật ngữ. Mà lại là tu vi kim đan. Hắn không có phát hiện ngươi. Giang Hạo tò mò hỏi. Trên đường phù lục cùng cảm giác đều cho thỏ ra mặt mũi. Chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nói xong con thỏ lại nói. Chủ nhân, cái kia kim đan giống như không nể mặt ngươi. Tông môn cường giả nhiều như vậy. Không nể mặt ta chiếm đại đa số. Giang Hạo nhắc nhở. Chủ nhân ngươi dạng này không được. Phải nhiều cố gắng. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo không để ý đến con thỏ. Mà là hỏi cái kia kim đan thân phận. Thiên Hoan các người. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bên kia lại có vạn vật trung yên người. Mật ngữ cuối cùng bị hắn trà sát. Không chỉ có bị hắn trà sát. Hắn còn tại sau đó không lâu hạ sơn. Đến nay không có trở về. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Đi liền đi. Dù sao muốn nghe được vạn vật trung yên. Có thể thông qua Đông Phương Quý. Chính là có chút phiền phức. Một năm này Lâm Chi bọn hắn có tiến triển sao? Giang Hạo bắt đầu tuân những người khác tình huống. Sở Xuyên tấn thăng rất nhanh. Đã luyện khí 6 tầng. Lâm Chi phi thường cố gắng. Thực lực cũng phi thường ổn định. Con thỏ trả lời. Sở Xuyên tấn thăng Giang Hạo không ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ Lâm Chi vấn đề. Làm sao cái ổn định pháp? Không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Con thỏ lỗ tai kéo xuống nói. Không biết vì cái gì tu vi của hắn một điểm biến hóa không có. Phương diện khác đâu? Giang Hạo hỏi. Khi dễ hắn người ngược lại là trở nên nhiều hơn không ít. Con thỏ nói. Giang Hạo, tựa như là bởi vì hắn hai vị bằng hữu rất ít xuất hiện. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ khi dễ hai lần. Ngay từ đầu mỗi ngày đều là sưng mặt sưng mũi. Ta còn trông thấy hắn trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm khóc. Con thỏ nói. Lâm Chi 14-15 tuổi đi. Giang Hạo hỏi. 15 tuổi. Sở Xuyên cũng kém không nhiều. Con thỏ nói. Tiểu Ly đâu? Giang Hạo hỏi. Nghe Trình Sầu nói. Là 16 tuổi. Con thỏ cũng không xác định. Bây giờ Tiểu Ly thoạt nhìn vẫn là 12-13 tuổi. Tuế Nguyệt không có cho nàng mang đến bất cứ dấu vết gì. Vốn định hỏi lại hỏi cái khác. Giang Hạo lại đột nhiên cảm giác phiến đá tới tin tức. Kiểm tra một hồi. Đêm nay mở ra tụ hội. Thi giới vừa quan bế liền mở ra tụ hội. Xem ra là muốn hỏi thứ 6 bia đá. Bất quá ta cũng phải suy tính một chút cái kia hỏi thăm vấn đề. Gì? Đây là trước đó danh sách thù lao. Chỉ cần Hải La Thiên Vương không có lừa gạt hắn. Như vậy cái này thù lao liền nhất định có. Vừa nghĩ hắn bên cạnh xuất ra trà cặn bã đưa cho con thỏ. Nhìn thấy trà cặn bã con thỏ mắt sáng rực lên. Ăn hai mảnh cả kinh nói. Chủ nhân, cái này lá trà thật cho thỏ ra mặt mũi. Còn gì nữa không? Giang Hạo, nhìn con thỏ ăn say sưa ngon lành. Giang Hạo đều muốn thử xem. Hết chương.